Người thứ ba Tiểu Hạ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Giang Tùy Châu, tôi rất vui. Chúng tôi gác công việc lại, dành thời gian cho nhau. Giang Tùy Châu đặt nhà hàng, mua hoa, còn tặng quà cho tôi. Sau bữa tối, anh hỏi tôi có muốn đi đâu, làm gì không, mọi thứ đều theo ý tôi. Tôi nói, về nhà thôi, về xem phim, tâm sự. Tôi thích hai người yên lặng bên nhau hơn sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Tôi ở trong bếp cắt trái cây xếp lên dĩa, anh ở phòng khách khui rượu vang. Tôi loáng thoáng nghe hình như anh đang nói chuyện điện thoại. Hình như có chuyện gì đó, giọng anh trầm thấp. Sao vậy? Khi tôi rửa tay đi ra thì anh đã thay áo sơ mi, đang cài nút. Ôn Húc lại cãi nhau với Diệp Tiểu Noãn, anh đi xem sao? Em gọi điện cho Diệp Tiểu Noãn hỏi xem cô ấy ở đâu. Lời này làm động tác lau tay của tôi ngưng lại. Tôi ngẩng lên, thật lâu không lên tiếng, im lặng nhìn Giang Tùy Châu. Đến khi anh cầm áo khoác lên, tôi đột ngột lên tiếng. Có phải anh thích Diệp Tiểu Noãn không? Tôi muốn hỏi, có phải anh thích Diệp Tiểu Noãn không? Hay là anh thích Ôn Húc? Tôi không hiểu, rốt cuộc là Ôn Húc và Diệp Tiểu Noãn đang yêu nhau hay là Ôn Húc, Diệp Tiểu Noãn, Giang Tùy Châu ba người đang yêu nhau? Tại sao mỗi lần họ cãi nhau đều cần phải có Giang Tùy Châu tham dự? Đây đã là lần thứ ba trong nửa tháng này. Lửa giận tôi bốc lên, có những lời muốn bộc phát. Nhưng ánh mắt của Giang Tùy Châu khiến tôi nghẹn lại. Anh dừng tay, quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo khiến tôi cảm giác như bị hắt chậu nước đá lên mặt. Anh ném áo khoác xuống sofa. Em không muốn anh đi thì cứ việc nói thẳng, đừng nói chuyện kiểu như vậy. Nếu để người khác nghe thấy thì chuyện giữa Diệp Tiểu Noãn và Ôn Húc càng khó khăn hơn. Nói xong anh cầm thuốc lá ra ban công, tôi cứng đờ người tại chỗ. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi thấy tủi thân. Anh thực hiện theo ý tôi không rời đi nhưng điều này không khiến tôi dễ chịu hơn mà ngược lại còn làm tôi buồn thêm. 2. Ôn Húc là bạn từ thuở nhỏ của Giang Tùy Châu. Diệp Tiểu Noãn là trợ lý thiết kế trong công ty tôi. Hai người họ bắt đầu yêu nhau cách đây 1 năm rưỡi. 3 tháng đầu, hai người gắn bó keo sơn. Sau đó tuy có mâu thuẫn nhưng không ảnh hưởng nhiều. Đến khi nhà họ Ôn bắt đầu phản đối. Đến khi lòng tự trọng của Diệp Tiểu Noãn bị chà đạp. Cứ vậy, hai người biến thành oan gia. Chia tay không được mà bên nhau cũng không xong. Mỗi lần cãi nhau không phải Ôn Húc quay lưng bỏ đi thì là Diệp Tiểu Noãn xóa, chặn số rồi chơi trò mất tích. Ôn Húc không bỏ thể diện để cầu hòa được nhưng lại lo cho Diệp Tiểu Noãn. Vì thế nhờ Giang Tùy Châu tìm Diệp Tiểu Noãn dùng, Diệp Tiểu Noãn tủi thân lại đầy tâm sự, không muốn cúi đầu nói rõ với Ôn Húc. Vì vậy thông qua Giang Tùy Châu thuật lại, 1 lần, 2 lần, 3 lần, rốt cuộc ai là người ăn tùy biết vị, tôi không biết. Tôi chỉ biết, trong nhà tôi thường xuyên nghe thấy, Ôn Húc và Diệp Tiểu Noãn lại cãi nhau, thế nên đến mức tôi ngủ cũng mơ thấy tiếng nói này. Tôi không biết mình ngủ từ lúc nào. Giang Tùy Châu không về phòng, tôi nghĩ anh ngủ bên phòng làm việc hoặc ở phòng ngủ phụ. Tôi thức giấc xuống lầu uống nước, chiếc áo khoác vốn để trên sofa không còn. Tìm hững đi, tôi cứng người tại chỗ, gần như không cần nghĩ tôi cũng biết Giang Tùy Châu đi đâu. Nhưng tôi vẫn điện thoại cho anh, mấy giây chờ đợi, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Alo, Hứa Tổng, tôi cắn chặt khớp hàm, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi lạnh lùng hỏi. Giang Tùy Châu đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đau bụng, anh Giang đang nấu chả gừng đường đỏ giúp em. Ngữ điệu nói chuyện của Diệp Tiểu Noãn rất chậm, giọng cũng rất nhỏ, mang theo âm mũi nhưng tôi lại như bị ai đánh mạnh vào đầu, màng nhĩ rung lên. Hứa Tổng, xin lỗi lại gây phiền phức cho hai người. Em biết, cô không biết, Diệp Tiểu Noãn còn đang nói, tôi lại không đủ kiên nhẫn để nghe. Tôi cười lạnh lùng, Diệp Tiểu Noãn. Không có người thứ ba tham dự thì tình yêu hai người không tiếp tục nổi nữa sao? Bất kể là sếp cô hay là vợ Giang Tùy Châu, Diệp Tiểu Noãn, cô đang làm phiền tôi. 3. Thật ra ban đầu là Diệp Tiểu Noãn làm phiền Giang Tùy Châu. Lần đầu tiên cô ta gọi điện thoại cho Giang Tùy Châu là để hỏi Ôn Húc có ở bên cạnh Giang Tùy Châu không? Giang Tùy Châu đáp, không có. Diệp Tiểu Noãn im lặng một lúc. Vậy, anh Giang biết anh ấy ở đâu không? Không biết. Giang Tùy Châu nghiêm nghị, thậm chí có phần lạnh nhạt. Sau đó Ôn Húc trách Giang Tùy Châu không yểm trợ cho anh ta. Giang Tùy Châu liếc mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này đừng lấy những chuyện nhàm chán này đến làm phiền tôi. Lời này nói được nhưng không hoàn toàn làm được. Sau này Diệp Tiểu Noãn vẫn gọi Giang Tùy Châu, lần nào cũng vì hỏi Ôn Húc đang ở đâu. Giang Tùy Châu vẫn nghe máy vì Ôn Húc năn nỉ anh. Cậu xem như dỗ trẻ con đi, ứng phó cô ấy mấy câu. Cô ấy không có cảm giác an toàn. Có một thời gian mà Giang Tùy Châu nghe tiếng điện thoại là đen mặt khó chịu. Tôi còn thấy khá thú vị. Tôi an ủi anh, còn nít yêu đương thì vậy mà. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Đại khái là từ lúc nhà họ Ôn phản đối tình cảm của hai người kia. Ngày hôm đó ầm ĩ rất khó coi. Ôn Húc điện thoại cho Giang Tùy Châu nhờ anh đến Ôn gia đưa Diệp Tiểu Noãn đi. Tôi đi cùng Giang Tùy Châu. Diệp Tiểu Noãn ngồi trong xe khóc thật lâu. Giang Tùy Châu ở ngoài xe hút rất nhiều thuốc. Sau này, thái độ Giang Tùy Châu đối đãi với Diệp Tiểu Noãn trở nên ôn hòa. Tôi phát hiện điều đó thông qua một cuộc điện thoại. Hôm ấy trước khi Giang Tùy Châu về nhà đã gọi điện thoại cho tôi hỏi có muốn ăn gì không. Tôi nói không, sau rồi chợt nhớ muốn ăn bánh kem nên gọi điện thoại lại cho anh. Điện thoại báo bận, 10 phút sau tôi gọi lại, vẫn còn bận. Đến khi anh về đến nhà điện thoại vẫn còn kẹp bên tai. Hơn 15 phút sau anh mới cúp điện thoại. Tôi hỏi anh là ai. Anh nói, Diệp Tiểu Noãn cãi nhau với Ôn Húc, khóc suốt. Tôi ngẩn ra, hơi bất ngờ. Giang Tùy Châu không phải là người kiên nhẫn. Thế nhưng hôm nay anh lại nghe Diệp Tiểu Noãn tố khổ gần một tiếng đồng hồ. Sao cô ta lại nói với anh? Chắc hy vọng anh đồng cảm, sau đó dạy dỗ Ôn Húc. Vì những lời này mà có một thời gian rất dài sau đó tôi không để ý họ thường xuyên liên lạc. Mà sau thời gian đó, hai người càng có vẻ thân hơn. Sao cô ta lại uống ly rượu của anh? Anh đã nói cô ấy nhiều lần rồi, y như con nít vậy. Tôi nhớ vẻ mặt Giang Tùy Châu khi nói, anh lắc đầu thở dài, nửa bất lực nửa buồn cười, mặt mày giãn ra, khóe miệng cong lên. Giống như một người cha nói về đứa con được cưng chiều hết mực của mình. Cách chương.